Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 210, 210 làm yếu khí thụ thỏ trở nên mạnh mẽ khí ngự tỷ. Kết quả cái gì rất rõ ràng. Xứng nhận thỏ ăn tính cách tương phản thuốc. Vậy dĩ nhiên do thụ chuyển công. Treo bay lên a. Nhìn thấy trước mắt Kuro Usagi bỗng nhiên cúi đầu xuống. Để cho khuôn mặt của mình núp ở dưới bóng mờ. Trầm mặc không nói một lời. Mộc Tiểu Tiểu run run người thể. Có chút không dám nghĩ tới. Nhưng trong tiềm thức vẫn duy trì một chút hy vọng. Cái đó yếu tức giận thụ thỏ. Làm sao có thể sẽ thành đây? Kuro Usagi thực lực mạnh như vậy. Cửu giai a. Tính cách tương phản thuốc nhất định sẽ không có hiệu quả. Suy nghĩ. Mộc Tiểu Tiểu cẩn thận từng ly từng tí nhìn Kuro Usagi một cái. La lên. Kuro Usagi. Kuro Usagi vẫn là cúi đầu đứng ở nơi đó. Không nói một lời. Cái đó Kuro Usagi. Mộc Tiểu Tiểu lần nữa kêu một tiếng. Trong lòng lại sinh ra một cái không tốt dự cảm. Nhìn nàng đứng ở đó bên dáng vẻ trầm mặc. Phỏng chừng 8 phần 10 dược liệu tạo nên tác dụng. Mộc Tiểu Tiểu rất muốn lừa mình dối người. Nhưng là tâm lại không chịu thua kém, thẳng thắn, trực nhảy. Gì đó, hệ thống xuất phẩm, tất trúc tinh phẩm, mặc dù những lời này cái máng điểm rất nhiều. Nhưng là Mộc Tiểu Tiểu không khỏi không thừa nhận nó không có nói sai. Nếu hệ thống đều giải thích tính cách tương phản thuốc dược liệu ít nhất sẽ kéo dài 30 phút. Vậy thì nhất định sẽ kéo dài 30 phút. Mộc Tiểu Tiểu suy đi nghĩ lại. Tạm thời vẫn là rút lui trước tương đối được. Ghê gớm chờ sau 30 phút tới nữa. Mộc Tiểu Tiểu quyết định chủ ý phải rời đi nơi này. Thận trọng đứng lên. Tại si gần ánh mắt kỳ quái xuống. Rón ra rón rén hướng về cửa phòng phương hướng đi tới. Đi ngang qua Kuro Usagi thời điểm. Mộc Tiểu Tiểu không dám thở mạnh. Thần kinh căng thẳng. Siết chặt lòng bàn tay bên trong tràn đầy mồ hôi. Đại khái là lão thiên hỗ trợ. Mộc Tiểu Tiểu bình an vô sự xuyên qua Kuro Usagi. Hắn không nhịn được thở phào nhẹ nhõm. Giơ tay lên liền mở ra cánh cửa mau rời đi cái này đất thị phi. Bỗng nhiên, một cái tay nhỏ bé trắng noãn liên lụy vai hắn. A la, tiểu chủ nhân, người muốn đi nơi nào? Một cái tràn đầy trêu chọc ý vị âm thanh truyền tới. Y dài, Mộc Tiểu Tiểu cả người kích chiến. Giống như xù lông. Nghe được cái này thường ngày đều là yếu khí âm thanh bây giờ trở nên như thế giàu có công kích tính. Mộc Tiểu Tiểu cứng ngắc quay đầu. Ô oa, quát to một tiếng chợt lui về phía sau. Thân thể, phanh, tựa vào cửa phòng. Run không ngừng, dọi vào hắn mi mắt là Kuro Usagi cái kia con ngươi màu đỏ thẳm. Cùng với trên mặt nàng cái kia như ẩn như hiện một nụ cười châm biếm. Ngày trước yếu tức giận cảm giác toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một cổ khí tức cường đại. Kuro Usagi cái kia chu con ngươi màu đỏ bên trong toát ra ánh sáng chói mắt. Trần chuồng nhìn chằm chằm Mộc Tiểu Tiểu. Đen, đen, Kuro Usagi, Mộc Tiểu Tiểu lắp ba lắp bắp nói lấy. A la, tiểu chủ nhân, mới vừa ngươi muốn đi nơi nào đây? Kuro Usagi cái kia đỏ thắm lóng lánh sáng bóng màu hồng môi anh đào hơi hơi nhếch lên. Trong mắt tràn đầy trêu chọc ý, từ từ xông tới, để cho Mộc Tiểu Tiểu nhất thời cảm giác một làn gió thơm đánh tới. Nhưng là lại không có bất kỳ hưng phấn, ngược lại thì để cho hắn run sợ trong lòng. Chẳng lẽ nói tiểu chủ nhân thật sự rất đáng ghét ta? Liền như vậy không muốn thấy ta sao? Cái này, cái đó, Mộc Tiểu Tiểu phát hiện đầu lưỡi của mình dường như đã kết. Ngay cả lời đều không nói được. Chẳng qua là một mực ấp úng. Tại sao không nói chuyện? Kuro Usagi lộ ra một cái ngự tỷ như vậy mị hoặc nụ cười. Còn là nói. Tiểu chủ nhân thật ra thì rất sợ ta. Sao? Làm sao có thể? Mộc Tiểu Tiểu trợn mắt nhìn nàng một cái. Đỏ mặt quay đầu qua. Ta làm sao có thể biết sợ ngươi? Chỉ bất quá chính là một cái thụ thỏ. Nói lấy. Mộc Tiểu Tiểu giống như buông tha trị liệu. Liền muốn đưa tay ra chụp vào Kuro Usagi lỗ tai. Ba, Mộc Tiểu Tiểu hơi sững sờ. Định thần nhìn lại, tay hắn bị Kuro Usagi nắm ở trong tay. Hắn lúc này ngây ngẩn. Kuro Usagi quả nhiên trở nên không nhận ra a. Mặc dù lúc trước Kuro Usagi cũng có thực lực có thể hoàn toàn ngăn cản Mộc Tiểu Tiểu chảo nhĩ đóa hành vi, nhưng là cho tới nay đều không sẽ làm như vậy. Hiện tại, ngay tại Mộc Tiểu Tiểu sững sờ thời điểm, ngoài ý muốn, Kuro Usagi đột nhiên đem đầu tiến tới Mộc Tiểu Tiểu bên lỗ tai. Nhỏ giọng nói, thật ra thì đối với tiểu chủ nhân hành động này, ta nhưng là không một chút nào ghét nha, tương đương hoặc có lẽ là vừa vặn ngược lại. Ta là thích vô cùng. Ai? Mộc Tiểu Tiểu ngây người. Bởi vì loại cảm giác đó để cho ta rất ôn hinh a. Chỉ bất quá mặc dù ta rất thích tiểu chủ nhân nhào nặn lỗ tai của ta, nhưng là bây giờ lại không giống nhau. Nói lấy, Kuro Usagi hơi dừng một chút. Tại Mộc Tiểu Tiểu ngạc nhiên trong ánh mắt, đem tay hắn đặt ở chính mình cái kia hung bộ ngực đầy đặn bên trên. So sánh với lỗ tai, ta càng hy vọng tiểu chủ nhân nhào nặn ta nơi này nha, tương đương. Mộc Tiểu Tiểu tay khoác lên nơi ngực của Kuro Usagi, phía trên không ngừng truyền tới mềm mại cảm giác để cho hắn sững sờ. Đứng ngẩn ngơ ở chỗ đó, ai bảo tiểu chủ nhân mới vừa để cho ta thương tâm như vậy đây. Cho nên bây giờ nhất định phải bồi thường ta mới được. Nói lấy ở bên tai của Mộc Tiểu Tiểu thổi một hớp hơi nóng. Đột nhiên tiến lên mở ra môi anh đào, cho phép ở Mộc Tiểu Tiểu dái tai, để cho hắn ứng phó không kịp giật mình một cái. Run run người thể, chờ một chút, Kuro Usagi, không muốn, lè lưỡi tại Mộc Tiểu Tiểu dái tai trên kích đồng ý hai cái. Mới đỏ mặt buông lỏng hắn, thu hồi đầu, Kuro Usagi con ngươi màu đỏ thẳm lóe lên một cổ mị thái. Nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu, thế nào, loại cảm giác này ngươi hẳn không ghét chứ? Vừa nói vừa đem đầu xít tới. Thật ra thì ta cũng là không ghét. Tiểu chủ nhân, nhúc nhích đi. Mộc Tiểu Tiểu phản xạ có điều kiện nhéo một cái bộ ngực của Kuro Usagi. Đầu ngón tay mềm mại xúc cảm để cho hắn trong lúc nhất thời mê mệt trong đó. Tay cũng không khỏi gia tăng một chút sức mạnh. Kuro Usagi mềm mại ở trong tay Mộc Tiểu Tiểu biến đổi đủ loại hình dáng. Thân thể của Kuro Usagi mềm nhũn. Sau đó cả người đều tựa vào trên người của Mộc Tiểu Tiểu. Trong mắt dường như sắp nhỏ ra nước, mà phía sau si gần đã nhìn ngu rồi. Đây là cái tình huống gì? Làm sao đột nhiên liền như vậy thần triển khai? Kuro Usagi cái kia đại xích độ hành vi để cho lãnh đạm bình tĩnh vô cùng si gần cũng không cách nào. Giữ bình tĩnh, đỏ mặt quay đầu đi. Chẳng qua là khóe ánh mắt xéo qua làm sao cũng không nhịn được. Thỉnh thoảng hướng bên kia lướt qua mấy lần. Mộc Tiểu Tiểu nghịch trong tay mềm mại, dưới sự kích động lần nữa gia tăng một tia sức mạnh, mà thân thể của Kuro Usagi run lên bần bật, phát ra rên rỉ một tiếng. A, Mộc Tiểu Tiểu bị nàng thức tỉnh, trong tay cảm giác ấm áp để cho hắn ý thức được mình cũng làm cái gì. Phía sau còn có một cái người đứng xem đây. Mộc Tiểu Tiểu sắc mặt vừa kéo, chợt đẩy ra Kuro Usagi, thừa dịp nàng ngây người thời khắc. Mở cửa giống như gió xông ra ngoài, biến thành cường khí ngự tỷ Kuro Usagi thật quỷ dị a. Trong lòng Mộc Tiểu Tiểu điên cuồng kêu to, chạy ra cây sinh mạng. Chủ nhân, Kazuno nhìn thấy phảng phất phía sau cái mông bốc cháy rồi điên chạy Mộc Tiểu Tiểu. Kỳ quái nhìn hắn, chủ nhân, ngươi làm sao? Mới vừa Kuro Usagi đem cơm tối dẫn đi rồi. Chủ nhân ngươi ăn rồi sao? A. Hiện tại nào có thời gian như vậy a? Mộc Tiểu Tiểu quát to một tiếng, bước chân không ngừng chút nào xông về cái đảo rừng rậm chỗ sâu. Tiểu Tiểu thế nào? Nanami cũng đi tới, nhìn lấy chỉ còn lại một cái bóng lưng Mộc Tiểu Tiểu. Có chút không tìm được manh mối. Không biết, Kisara cũng xuất hiện tại bên người các nàng. Quay đầu nhìn một chút. Vân vân, hình như là Kuro Usagi. Các nàng tầm mắt của ba người bên trong đã biến thành màu hồng, tóc dài Kuro Usagi vọt ra, nhìn lấy phía trước cách đó không xa Mộc Tiểu Tiểu, liếm môi một cái, phát ra trong mắt phát ra động lòng người ánh sáng. Ha ha, tiểu chủ nhân, ngươi là không trốn thoát lòng bàn tay của ta nha, tương đương bất quá nhìn kỹ một chút. Như vậy tiểu chủ nhân ngược lại là rất thú vị đây. Bỗng nhiên nàng nhìn thấy bên cạnh Nanami đám người, phất phất tay, Nanami tỷ tỷ, các ngươi ăn cơm trước đi. Ta muốn đuổi theo đáng yêu tiểu chủ nhân nha. Nói xong, Kuro Usagi thân ảnh lóe lên. Không đợi Nanami các nàng gọi lại nàng, liền hướng về phương hướng của Mộc Tiểu Tiểu đuổi theo. Ngoặc kép chấm chấm, mới vừa, đó là Kuro Usagi sao? Trầm mặc sau một hồi lâu, thứ nhất mở miệng chính là Yasuri Nanami. Đại khái, đúng không? Kazuno cũng có chút không thể tin được. Mới vừa Kuro Usagi cùng trước so sánh thay đổi thật sự là quá lớn. Cái này là chuyện gì xảy ra? Ta cảm giác môn dường như bỏ lỡ chuyện thú vị gì đây? Kisara khẽ mỉm cười. Thật là đáng tiếc. Không, không một chút nào đáng tiếc. Nếu như bây giờ đuổi tới nói. Nói không chừng còn có thể kịp nha. Yasuri Nanami lộ ra một cái xấu bụng nụ cười. Đồng ý. Kazuno cũng phụ họa nói. Như thế, tam nữ nhìn nhau cười một tiếng. Cái kia nụ cười ý vị thâm trường để cho Kazuno trong ngực Liuli cùng trong ngực Nanami Gatomong đều tò mò đánh giá lấy các nàng. Tam nữ gật đầu một cái. Sau đó liền không hẹn mà cùng đuổi theo. Converter, THOTHO cầu vote 100 điểm. 50 chương xuất hiện một lần. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu để ủng hộ cho Converter. http://tiuyencv.com/member/97193 hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.